Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương Ngọc Lộ cắn chặt răng nghiến lợi. Hủy diệt Oan Kinh, phá hủy Hạ Tuyết, từng bước hủy diệt bọn họ. Bệnh viện, người nhà họ Hàn bên trong, bên ngoài bận rộn kiểm tra vết thương của Hy Văn. Lúc bác sĩ xác định Hy Văn ngoại trừ bị thương ngoài ra, không có bị thương bên trong, tất cả mọi người vừa yên tâm vừa cảm thán, rồi rít than thở Hy Văn thông minh, dũng cảm. Hà Văn Vũ không nhịn được, ngồi xuống giường trải khăn tuyết màu trắng cho phòng bệnh, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Văn rửa sạch sẽ. Hy Văn ơi, chú thực sự cảm thấy Hy Văn lợi hại quá. Hy Văn một mình biết chạy trốn người xấu, còn một mình chạy lâu ở nơi hoang dã, bị rắn cắn có biết xử lý, từng làm người ta sợ hãi quá đi. Hy Văn lập tức ngước khuôn mặt tươi cười có chút mệt mỏi, lại khôi phục bản tính kiêu ngạo. Dĩ nhiên rồi, lúc con tham gia huấn luyện dã ngoại, con được điểm cao nhất đấy. Còn là ông nội tổng thống tự mình trao thưởng cho con, papa tự mình thiết kế trang phục huấn luyện cho con mà. Mọi người cảm động cùng nhìn Daniel, Daniel chỉ khẽ mỉm cười. Hàn Chu Chí tán thưởng. Daniel là người cha tốt, yêu cũng không cưng chiều. Nếu không phải có hắn huấn luyện Hy Văn nhiều năm, Hy Văn không có kinh nghiệm và thành tích như vậy. Lam Anh lập tức nhướng mày. Dĩ nhiên rồi, con trai của tôi mà. Hạ Văn Vũ đột nhiên cười. Hạ Tuyết ơi, cô lựa chọn một người đàn ông tốt đấy. Hạ Tuyết nghe xong trải qua tai nạn lần này, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Daniel hơi tiểu tụy, áo sơ mi trắng, quần tây màu xám cho, dịu dàng đứng bên cạnh mình, tay nhẹ đỡ bờ vai cô. Cô không nhịn được vươn tay đặt trên mu bàn tay Daniel. Cảm ơn anh, lúc trước con bé đi huấn luyện em còn sợ nó khổ, nhưng lại phát hiện anh dạy dỗ như thế con bé sẽ trưởng thành. Daniel dịu dàng cười khẽ, vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Văn. Thật ra thì đây là bản lĩnh của Hy Văn, có bé thông minh, mọi thành tựu đều nhờ con bé có một người cha rất tuyệt. Cái này là di truyền dòng máu kiêu ngạo của cha. Hy Văn vừa cúi đầu, Hạ Tuyết tức giận nói. Còn cha của con đấy, tới bệnh viện lâu như thế, công việc gì đó chắc cũng xử lý xong rồi chứ, tại sao chưa xuất hiện? Tự không cần con gái đấy à? Thôi, cô đừng có tức giận. Hà Văn Vũ mỉm cười đi lại gần Hạ Tuyết, vòng chặt bả vai cô. Cô biết anh trai của tôi rồi đấy, từ trước đến giờ thời gian quý báu, có thể là chuyện gì gấp gáp. Chuyện gấp cũng không thể đi lúc này chứ. Hạ Tuyết tức giận quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ phòng bệnh, bầu trời bắt đầu tối, hoàng hôn đã tắt mà người này đi đâu? Tại một phòng cấp cứu khác, Hà Văn Hạo mặt lạnh ngồi trên giường bệnh, nhìn bác sĩ và y tá lấy dao giải phẫu, đi tới trước mặt của mình, mang khẩu trang nghiêm túc hỏi. Hàn tổng tài, ngài thực không cần tiêm thuốc mê ư? Hà Văn Hạo nhàn nhạt nói, không cần. Nước mắt tà Anna lan xuống nhìn Hàn Văn Hạo, biết hắn có chuyện quan trọng phải thu xếp, tuy là cái tay kia phê duyệt tài liệu. Bác sĩ và y tá nghe xong bắt đầu giơ dao phẫu thuật, hướng miệng vết thương bị đạn bắn cúi xuống thực sâu, ngay sau đó máu tươi chảy xuống, khối thịt hở ra. Y tá có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo, nhìn sắc mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng không lên tiếng, dưới đèn phòng phẫu thuật trên trán dị mồ hôi. Tạ Anna bưng chặt miệng, mặc nước mắt lăn xuống, nhìn Hà Văn Hạo mặt lạnh chịu đựng đau đớn kinh khủng, cũng chỉ hơi thở dốc. Hắn không lên tiếng. Sau đó y tá cầm cái kim đưa tới trong tay bác sĩ, bác sĩ nhìn hắn một cái, cầm kim lên cắm vào trong khối thịt gấp đầu đạn kia ra. Còn người tà mị của hắn chỉ nóng lên, đôi môi mím chặt. Bác sĩ và y tá đều nhìn như thế có chút lo lắng. Tạ Anna không đành lòng nhìn, chỉ cúi đầu mặc nước mắt lăn xuống. Lúc này đây mọi thứ trở nên im lặng không tiếng động, giống như người đàn ông này nhiều năm qua gánh vác tất cả, không khí như lắng động, mặc cho thế giới kia vui vẻ mà bản thân cô độc, mà trong lòng hắn vô cùng nhớ thương một người phụ nữ. Trong hai ngày mắt thấy cô tiểu tụy khóc giống như vẫn cắn chặt răng không đến gần cô, bởi vì hắn hiểu rõ con gái là tất cả hạnh phúc của cô. Sáng sớm chim nhỏ trên cành cây thầm hót, xem ra mùa đông chưa tới cho nên vẫn còn chút âm thanh vui vẻ. Bên trong phòng bệnh, cô bé Hy Văn nặng nề mệt mỏi nằm trên giường nhỏ nhắn như tuyết, hai bên mặt dán mấy miếng băng keo, giống như là con heo ục ục ngủ thực đáng yêu. Hạ Tuyết một đêm không ngủ ngồi bên giường bệnh, cười ngọt ngào nắm tay con gái, cảm thấy giờ khắc này thực hạnh phúc. Hốc mắt cô không khỏi đỏ lên, nước mắt lăn xuống. Cô vội vã lau sạch, thở dài một hơi, ruột cái lưng mệt mỏi mỉm cười đứng dậy. Cô đi tới cửa sổ sát đất nhìn ngoài phòng bệnh VIP, khắp nơi là tòa nhà building, đám chìm trong sương mù dày đặc vẫn chưa tan đi, nhìn vì có chút mênh mang như ẩn như hiện làm động lòng người. Cô thỏa mãn cười nhỏ đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt quấn tóc lên, cầm chiếc vòng buộc lại, nhìn toàn thân mình trong kính, áo thể thao màu trắng, quần jean màu xanh dương, khuôn mặt cô mát mẻ tự nhiên. Cô đột nhiên cảm thán vì sao hạnh phúc có thể đơn giản như thế. Cô không suy nghĩ nhiều, muốn trở lại bên giường con gái, ôm cô bé cùng nhau ngủ. Nhìn đang đi ra phòng tắm, nhìn thấy một bóng lưng cao lớn canh giữ bên người con gái, hắn vươn cánh tay thon dài nhẹ nắm bàn tay của con. Sau mặt cô tối sầm nhìn bóng lưng kia lạnh lùng nói, anh có biết tới thăm con gái đấy à? Hà Văn Hạo không để ý đến cô, chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, vuốt nhẹ ngón. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.